Chương 4. 537 chiêu hồn phù chú này thiêu đến thực sự là quá ác tâm người. Bọn họ là mặt hướng xuống đổ vào trong lửa kiểu một diện không biểu lộ đi ra phía trước, trước ngồi xổm ở Trương lão bản bên người nhìn một chút, lại đi đến Lý Viên Ngoại bên cạnh. Đúng vậy. Hồ trưởng quỹ gật đầu nói. Bọn họ không phải bị thiêu chết, cũng không phải bị dâm chết. Kiều Mục Lanh vừa nói, là bị độc chết. Không có khả năng Trương lão thái thái hoảng sợ gào thét đi ra, bọn họ chính là bị dâm chết. Là bị dâm chết là các ngươi thải điệp hiên kinh doanh bất thiện, rước lấy bạo dân tập kích, vì lẽ đó liên lụy khách nhân có phải là, thỉnh khám nghiệm tử thi đến xem chẳng phải nhất thanh nhị sở. Kiều Mục Lanh lạnh nói, vì cái gì con của ngươi chết rồi, ngươi không cho quan phủ điều tra. Lại chính mình giữ yên lặng đem người nhấc trở về, ngươi có thế cùng mọi người nói một chút ta. Trương lão thái thái thần sắc hơi đổi, Trương gia hai huynh đệ sắc mặt cu nở dê không được tự nhiên đứng lên. Chân tướng sự tình như thế nào, đại khái chỉ có các ngươi người Trương gia chính mình mới rõ ràng đi. Đang khi nói chuyện, hai tên tay chân lanh lẹ khám nghiệm tử thi đã bị người thỉnh đi qua, tiến lên cho hai bộ thi thể từng người kiểm tra thực hư một phen, liền đứng dậy chắp tay nói. Thi mặt ngoài thân thể bị thiêu đốt vết tích 10 phần nghiêm trọng. Phổ thông ngọn lửa chưa hẳn có thể tại mấy phút bên trong liền đốt thành cái bộ dáng này, vì lẽ đó thuộc hạ phỏng đoán, đây cũng là 6 tầng linh hỏa trở lên. Hình bộ tuần thị lang vô ghế, nói cách khác, có tu giả tu vi cao thầm, tại hai cái mãng phu phóng hỏa thời điểm, âm thầm thêm cây đuốc chung quanh một mảnh xôn xao, chỉ cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng. Ai sẽ như vậy đối phó thải điệp hiên, đâu lại là phái người đến đây nháo sự, còn âm thầm thêm hỏa cho bọn hắn trọng kích thi thể cũng không có bị dẫm đạp vết tích. Bọn họ bộ mặt hướng xuống, bị 6 tầng linh hỏa thiêu đến có chút hoàn toàn thay đổi. Chân chính nguyên nhân cái chết, thuộc hạ tài sơ học thiện song nhìn không ra. Tên kia khám nghiệm tử thi nói chuyện ngay miệng, trên mặt có mấy phần thẹn thùng. Bọn họ chỗ chúng độc làm, còn tương đối đặc thù, các ngươi nhìn không ra cu nở dê đúng là bình thường. Tiểu thái tử phi lạnh nhạt nói, lượng kia sắc mặt khó coi Trương lão thái một chút, ngươi thu hồi phía trước lời nói. Cái gì? Trương lão thái thái trong lòng mười phần nhát. Ngươi nói thải điệp hiên kinh doanh bất thiện, gây nên bạo dân tập kích, liên lụy khách nhân. Tiểu mục lãnh lạnh nói, ta muốn ngươi làm chúng hướng tất cả mọi người nói, cũng không việc này. Ta hiện tại chết là sự thật. Trương lão thái thái cương ép rảo biện nói, liền. Coi như không phải bị bạo dân bọn họ không phải bạo dân. Tiểu Mục lánh tiếng đánh gãy nàng, lập tức nói xin lỗi. Trương lão thái thái rụt cổ một cái, một gương mặt mo có mấy phần kéo không xuống đến, ta là nhất thời nói sai. Lớn mật hồi phong phẫn nộ quát to một tiếng, người lão thái thái này bà phen mở y bờ nở cậy ra lên mặt, chống đối thái tử phi nhưng là muốn trị ngươi một cái đại bất kính tội. Trương lão thái hai nhi tử nghe xong, lập tức liền luống cuống. Bọn họ so với lão thái thái có mấy phần văn hóa, còn biết này luật pháp nói rõ, đại bất kính tội nhưng là muốn liên lụy cả nhà tội danh, chỉ không được là muốn liên lụy cựu tòa. Qua hai người này bận bịu quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, thái tử phi thứ tội, mẹ già tuổi tác đã cao, thần trí hồ đồ rồi. Còn xin thái tử phi chớ có cùng với nàng so đo. Tiêu Mục Lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong túi lấy ra một khối ngọc phù, thanh lanh thanh âm tại bọn họ bên thai bồng bền. Chắc hẳn các ngươi cũng là sẽ không nói ra tình hình thực tế, kia bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mời các ngươi nhị lao bản tới, hỏi hỏi rõ ràng.